Chi cười đáp một cách rất tự nhiên. Không ạ, cô làm thế là phải, mà chúng tôi làm thế cũng là phải. Nga mỉm cười khẽ gật đầu rồi trông đi. Vì Nga không muốn tỏ ý cảm ơn bằng lời nói, giữa chỗ công chúng người ta đương để ý đến mình, chị nói: Tôi tưởng cả quan lớn bà lớn cũng đi Hà Nội. Anh lại anh ấy nói cô đi có một mình. Dân, thầy mê tôi chỉ lên tỉnh thôi. Lúc ấy tôi cũng trông thấy anh đi xe với chú Thái An. Dân, lặng yên một lúc, Nga lại nói: À, tôi có mấy quyển sách, anh có dùng đến anh cứ lại đằng nhà mà lấy. Chi ngạc nhiên nhìn Nga để hội ý, muốn cho chị hiểu thấu câu nói thật bụng của mình. Nàng nhắc lại: Tôi có mấy quyển sách, anh có dùng đến anh cứ lại đằng nhà mà lấy. Mọi thứ tôi có đến 2-3 quyển, mà quyển nào cũng tốt lắm. Mắt chị vẫn không rời Nga, ấp úng đáp: Vâng. Anh có bút chì không? Chị móc túi đưa Nga bút chì. Nga lấy danh thiếp của mình, đề thêm tên phố và viết nguệch ngoạc mấy dòng: Nhà chú thăm tôi những ngày chủ nhật cứ lại, tôi rất mong giúp anh để tỏ lòng biết ơn của tôi. Rồi đưa danh thiếp cho Chi, nàng nói to: Đây, những quyển sách tôi biên tên ra đây. Chi cầm danh thiếp đọc xong, nhìn trộm Nga một cái rất nhanh. Nga mỉm cười, rồi hai người cùng có vẻ mơ màng đâu đâu. Không muốn phí thì giờ, Nga nói ý: Nếu anh hỏi thằng lại, anh có thể biết rõ tâm địa người ấy. Chi khẽ đáp: Vâng. Hiện bây giờ anh có cần gì không? Không ạ. Thôi được, chủ nhật sau anh có thể ra chú thăm tôi hỏi gì không? Nghĩ ngợi, Chi nói: Dân, anh cứ đến vào buổi sáng, chú tôi có ở nhà. Dân, nhưng mà... Không, anh đừng ngại. Dân, ơ kìa, anh lại đã mua được bánh rồi. Nga quay nhìn, lại đang cố len. Nga vợ đứng xa Chi, rồi lúc lại đến, Nga bảo: Mày đi lâu quá, tao nhờ anh Chi, có điều gì bỡ ngỡ phải hỏi anh ấy. Nói xong, Nga cầm mấy phong bánh rồi cất vào vali và dặn: Trong đồ đạc cẩn thận nhé. À, mày đói chưa? Bẩm chưa. Nhưng mày cứ cầm mấy hào rồi mua quà mà ăn. Nga móc túi đưa tiền và nói thầm: Có mua gì ăn, nhớ mời cả anh Chi nghe chưa? Dân. Dặn dò xong, Nga chào Chi bằng một đôi con mắt kín đáo rồi lên toa hạng 3. Suốt từ đó đến Hà Nội, Nga vừa vẫn ngồi thẫn người ra. Chị em nói chuyện, nàng không để tai nghe. Mơ màng, nàng nghĩ đến ái tình, đến những người đã đánh tiếng dạm nàng làm vợ, đến cảnh Chi nghèo khổ, quần áo Chi tồi tàn. Bỗng nàng thở dài, sực nhớ lại câu hát của con vú em hôm nọ: Hồ trông thấy mặt anh chàng lại chê, quanh mình Nga người ta nói chuyện rầm rầm. Tiếng bánh xe chạy trên đường sắt, tiếng còi hét ré tai, cũng không làm cho nàng nhớ rằng hiện nàng đương ở trên xe lửa. Nàng tựa cằm vào cửa sổ, ruộng nương sông núi như bị xoáy nghiêng xoáy lệch, càng làm cho ốc nàng bị quay cuồng. Chương 5. Chờ. Sáng chủ nhật, bà Tham vào trường xin phép cho Nga ra. Thật là một sự ngạc nhiên cho bà. Thấy cháu có vẻ thẫn thờ, bà hỏi: Từ hôm vào học, cháu vẫn mạnh khỏe đấy chứ? Bẩm thím Dân. Sao cháu xanh lam vậy? Nga mỉm cười đáp: Thím trông lầm, tại cháu không đánh phấn đấy ạ. À. Bà Tham câu mặt nói: Cháu hết phấn rồi à, sao không dai chị em mà dùng? Chủ nhật ra phố ai lại như thế kia, người ta cười cho đấy. À, thưa thím, thầy cháu mới gửi thư cho cháu. Thế à, ở nhà bình yên chứ? Dân. Kìa, sao cháu đi khập khiễng vậy? Chân làm sao thế? Nga khẽ đáp: Bởi vì cháu đi đôi giày này bé quá. Giày của ai đấy mà? Dân, giày cháu, một người bạn cháu mượn để hôm nay đi ăn cổ cưới. Bà Tham nhìn chân Nga phì cười: Đi giày sang trộm quen, đến nay cháu lê đôi giày da láng rách, trông tiều tụy quá. Nga giơ cái khuỷu tay thủng cho thím xem và nói: Bẩm không tiều tụy bằng thế này. Bà Tham phá ra cười: À, thảo nào, thím thoạt trông thấy cháu thím lạ quá, mà thím nghĩ mãi không biết hôm nay cháu có cái gì khác, mượn cái áo ở đâu mà dài vừa rộng thế này. Nga thẹn thùng đáp: Của người có đôi giày này đấy ạ. Thế cũng cho người ta mượn áo à? Dân. Nhưng cháu thiếu gì áo, cho mượn thứ này, đã có thứ khác, sao không mặc? Nga không đáp. Hôm nay Nga cố ý ăn mặc một cách rất sơ sài. Cô con gái mừng mẫn mồi khi với chiếc áo sa tanh màu hồng phớt và cái quần sa tanh trắng, với đôi giày nhung tiết dê cao vót, với chiếc khăn quàng len trùm vai rủ chéo xuống lưng, với bộ tóc ống nhạy lả tả như sắp trục xuống mặt, với những thứ trang sức bằng kim cương lấp lánh, với mùi phấn và nước hoa thoang thoảng, thì hôm nay chỉ là một người đen từ đầu đến gót. Mà cái màu đen lại làm cho người ta già hơn, trang nghiêm hơn, tưởng chừng như người ấy dù thế nào cũng không nhếch mép. Nga mặc những thứ này chẳng phải vì bạn nàng đã mượn những quần áo đẹp, nhưng chính là nàng đã hỏi mượn các bạn. Chị em bạn thấy Nga ướm áo ướm quần, lại hứa rằng chủ nhật này sẽ diện ra phố như thế, thì tưởng Nga giễu cợt nói đùa, ai nấy đều cười sằng sặc. Đến bây giờ thấy Nga làm thật, ai cũng ngạc nhiên. Chỉ có Nga hiểu ý định của mình, vì hôm đó nàng có hẹn Chi đến. Chi? Nghĩ đến tên Chi là Nga tưởng tượng ngay đến sự túng thiếu, sự tồi tàn. Thế thì nàng tiếp Chi ngày hôm nay, điều cần nhất là nàng đừng để Chi phải tủi thân khi trông thấy bề ngoài của nàng quá sang trọng. Nàng yên chí thế, bởi vì khi hai người có một cái khác nhau, tự khắc câu chuyện không bao giờ hợp, dù cái khác nhau chỉ là bề ngoài. Về đến nhà chú, Nga làm ra bộ hớn hở, vui vẻ, đùa bỡn với các em bé. Kỳ thực, nàng mong đợi Chi. Thỉnh thoảng, thấy có ai đội mũ trắng đi sát vào cửa, là nàng lại trống ngực, nghển cổ trông theo. Một lúc, Nga ngồi một mình ở salon. Bốn xung quanh, các đồ đạc sang trọng quá, làm nàng khó chịu. Tiếp Chi trong phòng khách lộng lẫy, nàng chẳng muốn tí nào. Nàng ước gian này chỉ quét vôi trắng, chỉ bài có cái bàn bằng gỗ tạp với bốn chiếc ghế mây xoàn. Tự nhiên Nga có một tư tưởng rất lạ lùng. Nàng thấy cái phú quý, nó chính là một bức thành cao kính mà người ở trong như bị giam hãm, bị tù. Chứ tham vì làm tham tá nên phải thuê nếp nhà 40 đồng một tháng. Có nhà đẹp phải bày bộ salon gụ mới xứng đáng. Mà đã có bộ salon đắt tiền, tất bốn bên tường phải quét vôi màu, kẻ qua. Ngày Tết đến, sao cũng phải có vài cốc tỷ tiên và một cành đào to để cắm vào chiếc độc bình cổ. Rồi những tủ gương giường điệm, rồi những xe nhà gọng kềnh bóng nhoáng, rồi những người nhà đầy tớ thật nhiều. Song sự ăn tiêu dù thừa thải đến đâu cũng chỉ làm cho ta đủ sống mà thôi. Thì cũng đủ sống như một người thường. Hôm nay, Nga ăn mặc sơ sài thế này, nàng cũng chẳng thấy mình khác mỗi khi một mảy may. Rồi Nga thấy cái phú quý, nó làm cho người ta cao xa quá, mà cao xa quá thì cô độc thì buồn, vì không được hưởng cái vui vẻ của đám bình dân, cái vui vẻ dễ kiếm đầy rẫy. Nga hiện đang sống bằng cái đời học sinh, cái đời bình đẳng ở trong trường, mà không có sự phân biệt giàu nghèo sang hèn. Nay nàng thấy Chi, người thiếu niên mà nàng gặp đầu tiên, là một người thanh niên giản dị. Có lẽ vì nghèo nên Chi mới có tính cách thanh cao, giản dị chăng? Vậy mà vì thanh cao giản dị nên Chi luôn luôn được vui vẻ, cái vui vẻ đầy rẫy dễ kiếm của bọn bình dân. Đồng hồ buông 9 tiếng. Nga thở dài, đứng dậy, đi lại cửa kính nhìn ra phố. Bỗng ông Tham trong nhà đi ra và nói, chú mới mua vài quyển sách hay lắm, cháu lấy mà đọc. Nga lễ phép quay lại đáp, dạ. Cháu không đi đâu chơi à? Bẩm không. Thế thì ở nhà chờ chú thím, độ hơn 10 giờ chú thím về nhé. Dạ. Nói xong, ông Tham ra cửa gọi xe đi, một lúc bà Tham cũng theo sau. Nga nói giọng làm nũng, bẩm thím đi chống lên mà về ạ. Bà Tham âu yếm mỉm cười, thím đi một chốc rồi về ngay. Tiếp Chi một cách tự do hơn là có chú thím ở nhà. Sở dĩ Nga dám mời Chi đến nhà ông Tham vì Nga biết chú thím là người tự do, không quá nghiêm khắc như cha. Và chú xuất thân Tây học nên có óc mới, rất hợp thời, chứ không quá nể cố. Thì giá Chi có đến mà Nga giới thiệu với chú là một người học năm thứ tư trường báo hộ, quê ở phố Phủ, thì ông Tham cũng hỏi han trò chuyện, tiếp đãi rất tử tế. Nếu Nga lại nói tính cách của Chi cho chú nghe, có lẽ chi lại được ông Tham quý quá nữa kia. Ông Tham coi Nga như con đẻ, rất săn sóc về sự giáo dục cho Nga. Ông thường bảo nàng rằng: luân lý của ta kém về mặt xã hội giáo dục, vì vậy nhiều khi Nga thích ở với chú hơn là về phủ với cha. Nga bắt ghế ngồi sau bức màn cửa kính, nghe ra phố, kéo qua người lại, kéo nhau đi lũ lượt. Ai nấy đều còn như tiết Tết mà mặc nốt bộ áo mới may, nhưng nàng chỉ để ý đến những người đội mũ trắng. Đồng hồ điểm một tiếng, Nga nóng ruột quá, không hiểu có việc gì ngăn trở mà chi không lại được. Chẳng lẽ chi không tìm thấy phố, hay là chi phải phạt? Nếu không phải phạt, chẳng còn lý gì chi sai hẹn cùng Nga được. Tiếng tích tắc của đồng hồ mạnh và dội như tiếng gót chân chạy của thần thì giờ. 10 tiếng chuông ngân nga làm rung động cả lòng thiếu nữ đừng mong mỏi đợi chờ. Nga đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên rồi lại ngồi xuống, tựa cầm lên trên lưng ghế, đôi mắt đăm đăm. Nàng nghĩ ngợi, hay là chi ngại điều gì mà không đến, hay là chi khinh nàng mà không đến, hay là chi đã đi tới đầu phố rồi. Hết thương chị lại giận chi, rồi lại mong, mà vẫn hy vọng. Mấy câu hỏi kia cứ mỗi chốc lại làm bận óc. Nga dở cuốn sổ tay ra xem lại những ý ghi sẵn để chốc nữa tính nói. Nàng muốn cho chi hiểu rằng nàng không phân biệt giàu nghèo sang hèn, nàng chỉ quý người có nhân cách. Nàng có thể cho chi mượn nhiều sách, chi có thể thường thường qua lại đây thăm nàng. Ôm lại ngần ấy điều, Nga thấy lòng hồi hộp, tựa hồ như đường nói chuyện với chi vậy. Bỗng nàng ngẩng đầu lên nhìn ra đường, song vẫn chẳng thấy ai cả. 10:30, quái lạ thay, chị đáng thương hay đáng giận? Không lẽ con người có học ấy lại hắt hủi một người con gái thành thực mời mình đến nhà? Nếu vậy hẳn là chị đang ngại. Một lẽ Nga là con nhà quan, chị là con nhà dân. Một lẽ Nga sang trọng, chi tồi tàn. Một lẽ Nga hẹn chi đến nhà chú, nếu vậy chị chỉ đáng thương. 11:00, Nga bực tức lạ lùng, thì giờ đi nhanh quá, còn mong mỏi gì nữa. Hai cái xe đổ phịch trước cửa, làm cho Nga ngẩng đầu lên. Ông Tham bà Tham về, nàng hứa hy vọng, nhưng gượng vui vẻ, mở cửa ra đón chú thím. Ông Tham đưa Nga một hộp thuốc nói: thuốc này những người có bệnh đầu tim uống hay lắm, chú mua cho cháu đây. Nga vui vẻ giơ hai tay đỡ: cháu nhớ xem lời dặn người ta ghi ở trong gói mà uống cho đúng nha. Dạ. Rồi ông nghiêm mặt nói: bệnh đau tim chớ coi là thường. Nga cúi đầu cười. Bà Tham hỏi: thế nào, các em đâu? Bẩm thím, các em chơi trong nhà ạ. Nó đã làm gần xong cơm chưa? Bẩm cháu không biết. Ông Tham cười nói: thỉnh thoảng cháu phải tập trong nơm bếp nước mới được. Nga thẹn thùng theo thím vào nhà trông. Bà Tham nói rất nhiều chuyện cho Nga nghe, nhưng Nga chỉ vâng dạ hoài chứ không để ý đến gì cả. Không được ngóng cửa, nàng nóng ruột quá. Nga chỉ mong được thấy chú vào bảo: kìa cháu Nga, trà có ai hỏi gì. Nhưng mà mâm cơm đã dọn ra, thế là tuyệt vọng. 11:30, bữa cơm ấy Nga ăn không ngon một tí nào. Nàng chỉ luẩn quẩn nghĩ về chi. Nàng yên chí lúc này chỉ có đến gõ cửa mà không thấy ai ra mở thì lại trách nàng hẹn vợ. Cho nên và vội được hai bát, nàng phô phép đứng dậy rồi rửa mặt quán quàng. Nàng ra nhà ngoài ngồi đợi. Một chốc ông Tham ăn xong, ung dung đến buồng khách hỏi Nga về sự học. Nga trả lời mà mắt vẫn để ra phố. Bỗng chốc Nga thấy chị đi ở đằng xa, cố ý nhìn lên các số nhà. Nàng sửng sốt mừng quá, trống ngực thình thình. Nàng trông rõ chi mặc áo ba đờ suy đen và đi giày tây vàng. Chắc những thứ ấy chi đi mượn. Lại nhà Nga, chi phải ăn mặc cho ra vẻ, cho khỏi tiều tụy. Chi đứng sững hè phố bên kia, nhìn mãi sang nhà Nga. Nga không còn nghe thấy chú nói chuyện những gì nữa. Nàng run lên, hai mắt chồng chọc nhìn chi. Nàng cảm ơn trời Phật, nhưng mà không hiểu sao đứng một tí rồi chi lờ phờ đi. Nga không nghĩ ngợi e ngại gì, chạy vội ra mở toang cửa, định để chi trông thấy. Vậy mà chi không quay lại. Nga nghẹn ngào lên đến cổ. Nga đã tính liều hoặc gọi hoặc chạy theo, nhưng mà chú nàng đây kia, nàng không dám tự do quá thế. Thật tuyệt vọng,

Nga bực dọc bao nhiêu lại thương hại những người nghèo khổ, ái ngại cho chi bấy nhiêu. Nàng ân hận, chẳng may chi đến nhà nàng vào lúc không nên đến, khiến nàng phải ngượng nghịu về những câu hỏi của cha, hẳn là chi cũng căm hận lắm. Rồi chờ khi cha mẹ lên xe về, nàng lên gác đóng cửa lại, nàng gục đầu vào chăn. Lúc nàng đương thở dài, chẳng ngờ bà Tham đứng bên cạnh mà không biết. Bà Tham ngạc nhiên, không hiểu gì sao bèn hỏi. Nga mời thím xuống nhà rồi kể chuyện đầu đuôi cho hai chú thím nghe. Nàng nói thật hết, không giấu giếm một tí gì. Ông Tham bảo, cháu có bụng tốt với người ta cũng đáng khen đấy, nhưng còn cái viết thư thì không nên tí nào, kệ người ta, không đến thì thôi, viết như thế lỡ ra mang tiếng. Nga thở dài nói, thầy mê cháu nhiều lúc quá thiên. Phải, tại thầy cháu làm quan lại không ở đất Hà Nội, vả không học chữ Tây nên có nhiều tư tưởng không hợp thời nữa, nhưng dù thế nào cháu cũng không nên trái ý thầy me. Được nghe chú khuyên giải mấy câu, Nga hơi được hả dạ, rồi nghĩ ngợi thế nào. Đến chiều sớm, trước khi vào trường, nàng lại lấy giấy bút viết thư gửi cho Chi. Anh Chi, chắc là sáng hôm nay anh giận lắm, nhưng cái đó không tại anh mà cũng không tại tôi, chỉ là ở cái không ngờ mà thôi. Thật vậy, không ngờ hôm nay thầy mẹ tôi lên Hà Nội chơi, không ngờ anh đến thăm tôi giữa lúc thầy mẹ tôi ở nhà. Thôi, nhưng dù thế nào tôi cũng xin lỗi anh. Tôi có lỗi cùng anh vì anh đã không phải bằng lòng, là tại tôi cả. Xong rồi một ngày anh một rổ bụng tôi. Tôi tiếng là con nhà quan, giàu có sang trọng, nhưng tôi không bao giờ phân biệt giai cấp, tôi chỉ biết có nhân cách. Vậy xin anh cứ tin ở tôi, ngoài tôi ra những điều gì đã làm anh buồn xin anh vứt bỏ đi, đừng để tâm nữa. Vì muốn anh biết rõ tôi hơn nên chủ nhật sau mời anh cứ ra nhà tôi. Chú thím tôi đã nghe tôi nói chuyện về anh rồi nên cũng có lòng quý mến anh. Nhưng nếu anh ngại điều gì mà buổi sáng hồi 9 giờ anh không lại đằng nhà, thì xin đến 2 giờ chiều anh chờ tôi ở đồn thủy sau nhà hát Tây. Nga, tái bút, nếu anh thấy có xe ô tô đậu ở cửa nhà thì xin chớ vào. Bỏ xong thư, Nga thấy được thật hả dạ. Nàng tưởng tượng như trông thấy Chi đương buồn bã mà đọc mấy lời của nàng bỗng vui vẻ ngay rồi. Chương 7. Bẻ bàn. Trời xanh ngắt, những đám mây trắng mọc lên sau rặng cây xa phúc, như dậy nuối tiếc. Ánh nắng xuân vàng làm cho cảnh vật vui tươi. Nga chờ ở bờ sông, mé đồn thủy, thư thẩn đưa mắt đến tận chân trời. Gió hiu hiu thổi, có cây một màu xanh non làm êm dịu tâm hồn. Nga đi đi lại lại, ra ý nóng ruột lắm. Phục có chiếc xe hay có người đi tới, nàng lại hồi hộp. Thỉnh thoảng nàng giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Đã 2:30, sao Chi không đến? Chi đã không lại nhà ông Tham buổi sáng thì hẳn Chi y hẹn mà chờ ở đây lúc này. Có lẽ nào thư lại mất, hay là Chi giận về những lời cha Nga nói sáng hôm chủ nhật trước. Nga suy nghĩ vẩn vơ nhưng không sao trả lời được câu hỏi nào cả, và biết câu nào là đúng. Nga dằn lòng chờ một lúc nữa. Cô ngắm nghía mọi nơi, chưa quên nỗi sốt ruột. Được đứng ở chỗ quang đãng thoáng khí, Nga so sánh với cảnh sầm uất náo nhiệt ở mé phố, nàng được khoan khoái lạ lùng. Được đứng ở đây mới thấy chỗ kia là khó chịu. Vậy như Chi đang ở cảnh ngộ ấy mà được đánh đổi địa vị với Nga này, chắc hẳn lấy làm sung sướng lắm. Nhưng rồi nàng thở dài, biết đâu là Nga ở địa vị giàu sang bó buộc lại không ước ao cái cảnh ngộ của Chi. Tức như ở thành phố đông đúc thì ước ao chỗ nhà quê khoáng đãng. Chợt đằng xa một người đội mũ trắng đi đến, Nga trông rõ là Chi. Tự nhiên nàng nóng ran cả người, hai má ửng đỏ. Chàng cắm đầu đi rất vội vàng, trống ngực Nga nổi lên, nàng luống cuống thẹn thùng muốn chạy trốn. Nhưng bỗng Nga nghĩ, ơ hay, làm gì phải luống cuống thẹn thùng. Rồi nàng lấy hết can đảm để tự trấn tĩnh. Thì Chi vừa tới nơi, trông thấy Nga, Chi ngã mũ chào. Nga run rẩy gật đầu cố mỉm cười đáp lại. Chi đến gần, tự nhiên mặt Nga đỏ bừng, mà Chi cũng như bối rối. Lặng yên một phút, Chi nói, thưa cô, Cô phải chờ có lâu không? Nga định thần lại, nói dối. Thưa anh, tôi vừa đến độ được 5 phút. Tại tôi đi bộ từ trên ấy đến đây nên muộn, xin cô tha lỗi. Dứt lời chỉ nhìn Nga, Nga đưa hai mắt xuống, bần khuân đáp. Không dám. Thì Nga lại thấy chị dậm đôi giày vàng và trắng. Nga cố ác giọng run, mạnh bạo nói. Lần trước không may cho anh đến ngay vào lúc ấy, có thể mê tôi. Chị cười kiêu ngạo. Cũng được, vì tôi được lịch duyệt thêm một điều. Nga thẹn không nói. Chị hỏi, cô gọi tôi ra đây có việc gì? Nga dịu dàng. Tôi xin lỗi anh. Thưa cô quá khiêm tốn. Không anh à, tôi với anh chỉ là hai người học trò. Tôi lại là một người chịu ơn anh. Tôi không dám. Tôi vốn đau tim. Nếu bị những fan sợ hãi như hôm ấy mà không có anh, có lẽ tôi ngã lăn ra đấy rồi. Chi mỉm cười nhìn Nga. Nga sung sướng quay mặt đi. Một lát nàng nói thêm, vì nàng quên hết những câu định nói. Tôi nói thật đấy. Và không hiểu chi cũng quên như nàng hay sao mà chị đáp. Dừng. Sợ câu chuyện mỗi lúc một lạc, Nga nói. Anh có thiếu sách dùng, vậy nếu cần thứ gì anh cứ bảo tôi có nhiều sách lắm. Chi thẳng thắn trả lời. Dừng, tôi cảm ơn cô, tôi mượn quanh các bạn cũng tạm đủ. Nhà chú Tham tôi thỉnh thoảng anh cứ lại chơi, chú tôi vui tính lại dễ dãi. Chi cười lạ không đáp. Nga càng thấy ngượng nghịu. Anh có bận việc gì bây giờ không? Thưa cô có, tôi phải đi đằng này. Tưởng chừng như bị hắt hủi, Nga hỏi. Anh thấy tôi viết thư cho anh nghĩ thế nào? Thưa cô, tôi vẫn nghe lời cô. Hay thấy tôi hẹn anh ra đây, anh khinh bụng tôi? Chi cười lắc đầu. Thưa cô, vậy quá lời. Lần sau nếu muốn gặp anh, tôi lại viết thư cho anh có được không? Ngần ngừ chi đáp. Xin thôi, gần cô thì lúc nào tôi cũng muốn, song tôi sợ quan lớn biết. Nga cau mặt. Sao anh nghĩ thế? Dần tôi nghĩ vậy, như có ý phụ bụng cô. Nhưng cô là con nhà quan, tôi là con nhà dân, nên tuy đối với cô tôi không ngại gì, nhưng đối với quan lớn tôi lấy làm e lệ quá. Không, anh nên quên chuyện chủ nhật trước với thầy tôi đi. Anh chỉ biết có tôi mà thôi, cũng như tôi chỉ biết có anh. Dòng dõi không thể ra giá trị của con người, mà dòng dõi của gia không đáng kể bằng dòng dõi của tư tưởng. Chi cười, Nga lại tiếp. Tôi không thích nghe những câu anh vừa nói. Người ta ai chẳng như nhau. Nhưng mà... Bỗng một cái xe đi đến, Nga che dù lấp mặt. Rồi câu chuyện đứt quãng. Một lúc Chi nói, cô xem hộ mấy giờ rồi? Hơn 3 giờ, anh đi đâu? Chi có ý hằn học. Dừng, thế này thì tôi không phải với cô quá. Cô có lòng hạ cố thương người học trò nghèo, nhưng chỉ vì tôi tự thẹn vì cảnh ngộ, và tôi sợ những tai vạ xảy ra cho kẻ dân hèn, nên tôi xin cô miễn trách cho. Nga lặng đi thở dài. Chị cúi chào quỳ gót. Nga nhìn theo rồi gọi xe về nhà. Đi đường, Nga ngẫm nghĩ đến câu đối đáp lạc lẽo của chị mà bẻ bàng. Nàng không hiểu chị đã mát mẻ hay thú thực rằng vì e ngại điều chẳng hay sẽ xảy ra cho chị. Nàng oán trách số phận mình sinh trưởng nơi quyền quý xa quạnh, nhưng vẫn vơ. Đếm lại từng thái độ cử chỉ khó hiểu của Chi, Nga lại bực nàng quá nông nổi. Quá nông nổi thì những người xét lại mình có thể khinh mình được. Chi chưa biết nàng bao giờ, nay bỗng dưng thấy cô nữ học sinh hờ hớ ấy viết thư mời đến tận nhà, lại hẹn đến chỗ vắng, chắc chàng cho là hạng không đứng đắn. Như vậy thì bụng tốt của nàng sẵn sàng muốn giúp Chi bằng sách vở chỉ là một sự giả dối khéo léo nàng bày ra cho hai người có việc với nhau được lâu bền. Nếu quả thế, nghe xấu hổ quá. Nàng sân sóc đến Chi hờ hững với nàng. Như vậy Chi không thiệp, vì ít ra đối với một thiếu nữ, người ta phải nhã nhặn hơn kia. Nhất là thiếu nữ ấy lại là Nga, còn một ông giàu sang, mà Chi chỉ là con một người nghèo túng bán hàng ngay ở phố phụ ấy. Vừa đi vừa thử dò dẫm tâm lý con người lạ lùng, bỗng nàng thấy lão xạo dưới chân. Thì ra nàng đã đến bờ hồ, vào con đường rải sỏi. Mặt nước biết lộn áng mây hồng, in bóng những đình tạ sặc sỡ. Cảnh chiều xuân lặng lẽ gieo vào tâm hồn nàng một chán chường não nùng. Nàng cụp dù đứng trên bờ cỏ, sóng lăn tăn làm giạt chiếc lá vàng bập bềnh. nàng ngắm lá khô lại như gợi đến cảnh ngộ hạng người cơ cực. Những người ấy cũng như chiếc lá hết nhựa, phải siêu giặt lông đông theo chiều gió. Họ vì bó buộc mà thành ra hèn hạ đáng thương. Rồi nàng thử cân nhắc một lần nữa xem chị đáng giận hơn hay đáng thương hơn. Nàng lại tự suy xét mình xem đáng thương hay đáng giận, và chi với nàng ai đáng giận hơn hay ai đáng thương hơn. Nàng dương dụ đi thông thả từng bước để nghĩ, nhưng cứ băn khoăn. Nàng không những không rõ bụng chi, lại không tự dò được bụng nàng thế nào. Chợt nàng nghĩ đến tình ái. Không khi nào. Nàng mỉm cười lắc đầu, ái tình đâu đã đến chống thấy được. Nhưng tự nhiên nàng thở dài và ghê sợ không dám nghĩ hơn nữa. Nàng thề không bận lòng về những chuyện vẩn vơ vô lý. Nàng thuê xe về nhà, rồi đến tối tới trường. Bà giám thị đưa nàng một phong thư. Tuy ngoài phong bì đã để tên người gửi là cha nàng, nhưng thư cũng bị bà đốc bốc ra để kiểm duyệt. Nga con, mấy lần thầy định viết thư này cho con, nhưng thầy đắn đo mãi. Song thầy chắc những lời khuyên bảo của thầy dưới đây chỉ làm cho con vui vẻ. Vì con vốn rất hiếu thảo ngoan ngoãn, nên tấm lòng yêu mến con của người cha lại giục thầy phải cầm bút. Con ạ, chủ nhật vừa rồi có thằng học trò nó đến lấy sách của người bạn con mượn cầm hộ ở nhà chú. Vì con giúp đỡ bạn ấy, chắc con đã quên rồi. Nhưng thầy me thì nghĩ ngợi cho đến ngày hôm nay. Thầy khuyên con từ rầy tránh những việc làm ấy, bởi vì con nên nhớ rằng bọn con trai học trò bây giờ sức láo lắm, mà cái thằng hôm nọ sức láo hơn nữa. Thầy giận lắm. Thằng ấy là con một con mẹ bán xôi chè ở phố phủ. Mẹ nó làm đầy tớ nhà ta không đáng. Như thế mà con định đưa sách tận tay cho nó thì thật con dại dột quá chừng. Nhưng sự dại dột ấy có thể tha thứ được, bởi vì con không biết. Song mẹ đã cho gọi con mẹ Đồ Sơn vào phủ để mắng nó, cho nó dạy bảo con nó rồi. Đọc đến đây, nàng thở dài, bỏ thư xuống, thừ mặt ra, rồi một lát lại đọc nốt. Nhà nó là một nhà không có lễ nghĩa, thì con tính lễ nghĩa liêm sĩ nào có thể tìm thấy được trong xã hội nghèo nàn. Nga mỉm cười chua chát. Những con nhà ấy vì không ai dạy bảo, nên con bé thì cất lất ngông nghênh, lớn thì đi ăn trộm ăn cướp làm cộng sản, khiến cho các quan phải nhọc nhằn về sự trừng trị và sự trông nom chúng nó. Nhà ta nội ngoại là thế gia vọng tộc, đời đời khoa bảng nối nhau làm quan to. Theo một thứ luân lý rất hay của nghìn xưa các cụ để lại, chỉ hơn nhà người ta có một điều là người dưới biết nghe, biết sợ người trên. Ngay như chú Tham thông thạo tiếng Tây, quen biết nhiều quý quan, giúp thầy bao nhiêu việc công cũng như việc tư, mà chú vẫn phải nghe, phải sợ thầy, thì con đủ biết nếu phúc trạch các cụ không to, sao để lại cho con cháu được sự trên thuận dưới hòa như thế. Thầy tưởng nghe nói con gái đi học chữ Tây dễ hư, điều ấy thầy thí nghiệm ở những nhà kém giáo dục, chứ thầy chắc con không bao giờ để thầy phải lo ngại ngờ vực một tí gì. Nhưng thầy cũng phải khuyên răn con ngay từ đầu, bởi vì biết đâu nay con cầm sách hộ đứa này, mai con cầm sách hộ đứa kia, rồi những thằng học trò nó không lân la đưa con vào cạm bẫy lúc nào không biết. Thôi, vài lời tâm huyết như thế là đủ cho con. Thầy sẽ viết giấy dặn chú từ nay không được cho một đứa nào vào nhà, nhất là phải cấm cửa cái thằng hỗn xược con của con mẹ bắt xuôi chè ở cổng phủ, thầy Lê Tri Phủ. Đọc xong thư, Nga tự nhiên thấy đau lòng lạ. Nàng muốn quên chi mà không thể quên được. Nàng bỏ vào túi chứ không xem lại như mỗi bận, mà nghĩ đến bác Đồ Sơn bị mắng oan, chi bị khinh rẻ bất công. Nàng thầm oán cha mẹ quá nghiêm khắc và gia đình giáo dục quá hẹp hòi, đến nỗi làm cho người ta sống một đời cô độc. Nàng thấy cái thư ấy nó ác quá, nó nhắc nàng không lúc nào quên chi. Nàng vào lớp học bài mà không sao thuộc được. Nàng quanh quẩn hết ngồi xuống ghế, lại vờ ra tủ sách, cố cho chị em khỏi nhận thấy mình bơ phờ. Và mỗi khi qua chỗ những bạn nghèo đương cặm cụi xuống sách vở, nàng lại nghĩ đến lời nghiêm huấn của cha, và một thứ cảm tưởng vừa xấu hổ vừa tủi nhục xâm chiếm lấy nàng, khiến nàng tưởng đến số phận chi mà ngao ngán. Chương 8. Triệu chứng. Từ đó đến một tháng sau, Nga không hy vọng gặp mặt chi, mà nàng cũng không viết giấy cho chi nữa. nàng thích nghe những chuyện mà chị em nói về bọn học trò bên trường Nam Sư Phạm và bên trường Bưởi. Nhiều người biết tiếng Chi, nàng rất chú ý đến Chi và hay hỏi han về Chi lắm. Chị em bạn thấy nàng nhiều lúc thẫn thờ thì hỏi cớ, nhưng nàng thở dài và cười cho qua chuyện. Một hôm chủ nhật, nàng xin phép chú thím đi chơi buổi trưa với bạn. Nàng rủ người ấy lên vùng trường Bưởi, thác rằng để biết chỗ, để kỳ thi khỏi đi lạc. Nàng vơ vẩn nhìn vào từng lớp, nhưng không rõ chữ ở biển đầy lớp nào vào lớp nào. Mang mát, nàng đứng xem nhiều người tung tăng đi lại hoặc chạy nhảy ở sân thể thao. Rồi nàng lên làng Thụy, là chỗ mà nàng nghe thấy có nhiều học trò trọ. Chẳng hay nàng có mong gặp mặt Chi không, và gặp để làm gì. Nhưng lúc tân hửng trở về, nàng ra vẻ thất vọng. Thấy câu chuyện rời rạc, nàng hỏi và đáp, người bạn cũng không để ý. Nhưng Nga không thể chịu đựng nổi trong lòng những nỗi riêng, nàng cần thổ lộ với bạn cho nhẹ bớt tâm sự. Chị à, tôi có một người chị họ, không biết thương hay yêu một người học trò trường Bảo Hộ này. Thương hay yêu? Tôi không rõ. Chị ta không nói thật à? Không. Nhưng thương hay yêu chị đoán được chứ? Nga ngẫm nghĩ rồi đáp, không, nhưng cứ tôi biết. Mới đầu chị ấy chỉ thương người học trò này nghèo, muốn giúp đỡ mà thôi. Từ cái thương đến cái yêu chỉ có một ly. Nga yên lặng trầm ngâm rồi nói, tại người học trò này không hiểu gì lẽ gì chị ấy lại thương quá lắm thế. Nói đoạn nàng cười, bạn cũng cười. Chị dớ dẫn quá, thế sao nữa? Người học trò nghèo kia tuy nghèo nhưng học giỏi và nhiều đức tính tốt lắm. Này chị à, không biết họ có thể lấy nhau được không nhỉ? Yêu nhau thì lấy nhau chứ gì. Nga mơ màng rồi lắc đầu, nhưng không thể. Người kia là con nhà hèn mọn, mà chị tôi là con quan, như thế không thể lấy nhau được chị ạ. Ồ, đời xưa chứ đời nay như thế lấy nhau là thường, miễn là hai người yêu nhau tha thiết, còn có gì ngăn nổi được ái tình. Thế chị không thấy chị tỉnh đấy à? Nga cực. Ừ nhỉ, cũng con ông Tuần mà lấy một người thường dân, thích nhỉ. Phải, lấy chồng là mình lấy cho mình, chứ có lấy cho cha mẹ mình đâu. Nhưng chị à, chị nhàn tự tử có phải gì tình thực không? Hình như thực, sở dĩ các báo ngày ấy không đăng rõ vì nhà chị ấy giàu. Chỉ vì tuyệt vọng về ái tình nên biết bao nhiêu người chết oan ức hoặc mang tiếng theo trai là tại cha mẹ quá khắc nghiệt. Chị à, thì mẹ tôi khắc nghiệt lắm, tôi chắc cũng sẽ bị khổ về đường nhân duyên. Các cụ cổ chết theo thế nào được. Giá bây giờ tôi có muốn yêu một người con nhà tầm thường, có lẽ thầy mê tôi đến bắn tôi chết. Nàng cười sung sướng, bạn hỏi, thế người chị định xử trí ra làm sao? Tôi không hiểu, tự tử thì chị tôi không nỡ, vì cha mẹ chiều chuộng lắm. Đi trốn với người ấy thì chị tôi không dám, vì họ nhà to, sợ tai tiếng. À mà chị tôi đã yêu người ấy đâu nhỉ? Chuyện chị mới vớ vẩn chứ. Nga như sực tỉnh mộng hỏi, tôi vừa nói gì nhỉ? Chị bảo chị chưa yêu người ấy. Ồ phải, nhưng có lẽ người ấy đáng yêu. Thế nào là có lẽ? Nếu thật bụng yêu thì vì cha mẹ chiều, chị nên nói thật đi, có hơn không? Nga lắc đầu. Điều gì? Chứ điều ấy quyết chị tôi không được cha mẹ chiều. Vì vậy chị tôi cứ buồn uất ngấm ngầm, có lẽ ốm to. Hai chị em thở dài, Nga nói, hôm nay chị tôi nhờ tôi tìm nhà người đó, nhưng biết đâu mà tìm nhỉ? Tìm làm gì? Nga nghĩ ngợi rồi cũng tự hỏi, ừ nhỉ, tìm làm gì? Đã chẳng được yêu nhau thì mơ màng lắm, chỉ hại người mà thôi. Mà biết họ có thiết đến mình không? Chị nói gì? Ừ nhỉ, tôi nói gì thế chị? Dần dần Nga đổi tính. Sự đổi tính ấy mỗi ngày một rõ rệt. Người con gái nhu mì vui vẻ mọi khi, bây giờ hay cáu bẳn, hay cãi nhau, hay thở dài một mình. Người học trò chăm chỉ, đức hạnh mọi khi, sinh ra lười biếng, bướng bỉnh, liều lĩnh, dám cãi cả bà giám thị. Chỉ trừ khi nàng thổ lộ việc riêng với bạn thân, nàng mới lại dịu dàng. Một hôm, Nga thấy nóng ruột. Giờ học nàng xin phép xuống nhà đến 3-4 bận. Chị em cứ tưởng Nga muốn trêu cô giáo, đều tủm tỉm cười. Chiều hôm ấy Nga ăn rất ít cơm, rồi tự nhiên có những lúc nàng đang đứng chơi ngoài sân bỗng rưng rưng lên khóc. Tối hôm ấy nàng xin phép đi nằm sớm, nhưng mà hồ đặt mình được dăm phút nàng lại vùng dậy đi tung tăng khắp buồng thuốc. Ai hỏi Nga cũng nhăn nhó nói: "Tôi thấy khó chịu trong người, ốm to mất." Thật ra lúc ấy Nga chẳng nghĩ đến gì cả, vì nàng chẳng nghĩ lâu được nửa phút đồng hồ. Đến đêm Nga lần sang giường cạnh đánh thức người bạn dậy. Tuy người bạn không lấy gì làm thân, nhưng nàng cũng thở dài, tưởng như sắp thổ lộ những câu tâm sự. "Chị à, tôi đau đớn lắm. Chà, nói ra nó dài lắm. Thôi chị ngủ đi." Rồi Nga lại chạy đến giường khác, cũng thân mật nói như thế. Được một lát cả buồn thức dậy, mà Nga thì cười sặc sụa như có vẻ đắc chí lắm. Từ hôm sau cả trường phải ngạc nhiên về bộ điệu của Nga. Nga làm như người điên, vậy mà có ai nói: "Chị Nga điên chắc." Thì Nga sướng lắm, kêu người ấy là tri kỷ, rồi bám riết lấy mà nói ba hoa, có lúc tự nhiên khóc nức khóc nở. Một người bạn học đem tin ấy cho bà Tham. Bà Tham xin phép cho Nga nghỉ ở nhà một tuần lễ. May lại được phép. Nga ở nhà chú thím, ông Tham thấy Nga đổi khác hẳn tính nết thì sợ hãi, bèn viết giấy về phủ. Bà phủ lên ngay Hà Nội thăm con, và vì lời khuyên của ông Tham, bà vào trường xin cho Nga nghỉ học 3 tháng. Sự xin phép rất khó khăn, vì bà phải lấy giấy đốc tờ nhận thực rằng Nga bị bệnh đau phổi. Nga nói lăng nhăng cả ngày, thỉnh thoảng lại đánh đập các em. Bà phủ thương con thường hỏi: "Con thấy trong mình thế nào, cứ nói thật để thầy mẹ thuốc thang cho." Nga cười ha hả đáp: "Mẹ cứ gọi cho đốc tờ và các ông danh sư đoán bệnh, con chẳng có bệnh gì cả." "Mẹ nói với chú thím mai cho con về nhà." Nga sừng sổ: "Thèm vào, con thèm vào về phủ, bấn chân." Rồi nàng cười lăn ra, sau lại hu hu lên khóc. Bà phủ lo sợ, cả ngày nhăn nhó. Ông Tham bảo: "Hay là cháu mắc bệnh loãng ốc, cháu vẫn có chứng đau tim. Những người đau tim nếu gặp phải điều gì sợ hoặc thất vọng quá thường hay dễ mất điên." Bà phủ ngẫm nghĩ đáp: "Không, cháu chẳng có điều gì sợ. Giá anh chị rất chiều cháu thì cháu có gì thất vọng đâu. Chắc chắn cháu lo thì quá. Chị nên cho cháu ở trên này để tiện thang thuốc." Ngẫm nghĩ bà phủ nói: "Chị là đàn bà, chẳng biết thế nào là nên, hay là chú thím viết giấy bẩm anh xem." Nga nghe tiếng nói chêm vào: "Anh cũng chẳng cho phép được." Rồi nàng cười sằng sặc, nhưng đang cười dở thì giơ tay sờ soạn câu đối và như quên hẳn việc vừa mới làm. Bà phủ cau mặt: "Còn chớ nói càng." Nga trợn mắt đáp: "Anh không có phép mắng tôi." Rồi hầm hầm lên gác nằm cười khanh khách. Các con ông Tham thấy Nga như thế đều thích xem lắm, chúng coi như những trò ngộ nghĩnh. Thỉnh thoảng Nga đánh chúng nó đau quá, lại có lúc vỗ về kể chuyện cho chúng nó nghe. Xong chuyện chẳng đâu vào đâu, Nga phệnh phạo kể: "Một hôm chị ăn mặc như con ăn mày, chị đội cái nón rách bươm, chị mặc cái quần rách bướp, chị khoác cái áo tam tài, chị đi bộ từ nhà sang tận bên tàu, chị vào cung vua ông tưởng giới thạch, chị thấy cái súng, chị cầm lấy chị bắn đánh đùng. Ơ kìa, ông tưởng giới thạch, ông ấy bắt tay chị đấy." Các em phá ra cười hỏi: "Thế ông ấy có khen chị không?" Nga cực: "Có, ông thấy Nga nói bà quà, bà phủ thường ngăn cấm, nhưng Nga càng thích nói." Có bận Nga trổ tay vào mặt bà Tham nói: "Ê hê, bà Tham ăn chi ơi." Rồi Nga nói như diễn thuyết: "Không thấy nước nào thối như nước Nam mình. Bà Tham bà phủ, ông ấy là Tham, ông ấy là phủ, chứ bà ấy làm nghề ngỗng gì, làm cho các bà ấy vì tiếng gọi càng tưởng mình là to. Lên câu trạng đi thôi." Nghe câu nói thím Nga buồn cười, nhưng mẹ Nga tức lắm, cầm cái phất trần đánh vào lưng con một cái. Tủi thân, Nga vừa khóc vừa cười nửa ngày. Ông phủ lên thăm con luôn, ông rất buồn rầu. Ông nghĩ mãi xem đã làm việc gì thất đức đến nỗi con mang bệnh tật. Ai mách đầu có thầy thuốc hay, ông cũng mời cho kỳ được. Các ông lang vẫn xem mạch và kê đơn, đơn nào cũng rất nhiều thần sao và chu sa, nhưng vẫn vô công hiệu. Có người quen mất, giá uống được nước trong áo quan, khi người ta cải tán thì người quá dại sẽ khỏi liền. Nhưng ai dám cho uống thế? Phá độ ấy gần 3 tháng, trời đã nắng dữ lắm, khí nóng làm cho Nga bệnh càng nặng. Bà phủ không dám mời đốc tờ, sợ người ta bỏ vào nhà thương điên. Bà không thể đưa con về phủ vì không thể nào đưa nàng lên ô tô được. Nàng sẽ phá vỡ kính, đánh chửi tài xế rồi nhảy xuống đường thì oan gia. Bạn bè đến thăm, không ai dám giáp mặt Nga vì sợ nàng chửi. Cả ngày Nga nghêu ngao hát, có ai mắng Nga càng thích hát già và nói bướng. Ê hê, đố ai hát hay bằng tôi. Nga hay nói tiếng ê hê quá. Sao bà phủ để riêng cho Nga cái buồng trong nhà trong? Bà sợ Nga chạy lăng quăng ra ngoài, có khi lỡ ra cả đường nữa, nên phải khóa trái cửa lại. Có một hôm Nga làm như khỏi hẳn bệnh, tự nhiên nàng đổi quần áo, ăn mặc rất sang, ngắm nghía phấn sáp một lúc. Cả nhà mừng rỡ chiều ý nàng, nhưng bỗng nàng nói thôi lấy chồng xong rồi. Thế là nàng vội vàng xé cả quần áo ra, không ai giữ kịp. Rồi cả ngày nàng không để yên mồm lúc nào. Nếu không hát thì ngâm thơ, nếu không ngâm thơ thì đọc tiếng Tây, nếu không đọc tiếng Tây lại nheo nhéo cãi nhau một mình. Nàng hay hát: tháng chạp ăn Tết ở nhà, tháng giêng cờ bạc, tháng hai hội hè. Và nói: kệ mẹ tháng tư chi ạ. Ngồi buồn kể chuyện anh Trương Chi, con quan thừa tướng gì gì cũng hay. Kệ mẹ nó, ê hê, này cái cô kia, cái cậu kia. Sống khôn thì chết phải thiên, chứ đi chân vành kiền mà đuổi theo tôi, đi đâu mà chẳng lấy chồng. Mặt ông vua thì thế, mặt ông giám quốc thì sao, hở chi. Thằng ôi, một cô tiểu thư ngàn vàng, đến đây mình gầy mặt hớp, ai trông thấy chẳng phải động lòng thương. Rồi sao, tối nào ông phủ cũng lên Hà Nội, hay ông bà xúc đi còn độ nửa người. Bà phủ thì ai bảo lễ đâu cũng lễ, hết xem bối đến xem thẻ, mà đoàn kể chuyện cho ai nghe bệnh tình của Nga. Bà cũng nhăn nhó, đầu xót vì con, nước mắt như mưa, dài giáo. Trong khi ông Tham đi mời đốc tờ, thì ông phủ ngồi trầm ngâm trên ghế. Bỗng ông hỏi bà phủ: quái, nhà ta các cụ ăn ở phúc đức, sao tự nhiên con nó lại mắc phải cái bệnh kỳ quặc này? Bà phủ thở dài: bệnh điên khó chữa đấy ông ạ. Thím Tham đã nói cho bà nghe cái tiếng chi mà con nó nói luôn mồm là thế nào chưa? Bà phủ gật đầu. Ông phủ bảo: việc gì tôi đoán cũng không sai một mảy may. Tôi đã không cho nó giao thiệp với bọn con trai, vậy mà tôi chắc chú Tham cho nó nên mới đến nỗi này vằn mình đấy. Ông chớ dội oán chú Tham, việc này tôi biết rõ, để tôi nói cho ông nghe. Rồi bà xích ghế lại gần. Con Nga nhà này ấy ông ạ, à, một hôm đi chơi ở phố phủ, suýt bị con chó nó cắn. Thằng Chi, con mẹ đồ sơn quật cái bát hay cái liễn gì đấy để đuổi con chó. Rồi con Nga cho đồng bạc, chắc ông nhớ việc ấy rồi chứ gì. Ông phủ gật: phải. Bà phủ tiếp: cái hôm khai trường đổ Tết, thằng Chi gặp con Nga trên xe lửa, nó mới lần la chuyện trò. Ông phủ tròn xoe hai mắt: thế à, thôi chết. Rồi một hôm thằng ấy đến đây, giữa cái bận ông với tôi ở cái nhà này, nó cử chỉ nhân nháo, ăn nói cất lất, và tôi đã gọi mẹ nó vào phủ mắng cho một trận. Ông cũng dặn chú Tham cấm cửa thằng ấy, ông còn nhớ không? Phải. À ra con Nga này gian dối, mà thằng kia cũng sở khanh thật, thì ra mình chỉ ngồi nghe chúng nó nói dối. Ngay độ ấy ông ạ, con Nga nhà này đã bị nó quyến rũ, cho ăn bùa mê bả dột gì rồi đấy. Ông phủ lặng người rồi cau mặt: sao chú Tham thím Tham không biết, hay là biết mà ngơ đi? Khổ, nào chú thím ấy có biết. Mãi tận hôm nọ tôi cứ thấy nó gọi Chi ơi, tôi mới sực nhớ ra hỏi chuyện thím Tham. Rồi nhân có người bạn nó ở trường ra thăm nó, thím Tham mới dọa la, thì câu chuyện mới vỡ lở. Ông phủ ngồi ngay người lại, thở dài: xấu hổ, nhục. Thím Tham hỏi dò thì bạn nó nói rằng từ Tết ra có một lần Nga nói hở với bạn là muốn giúp đáp một người học trò nghèo ở trường Bưởi, và nhiều lúc hình như nó vơ vẩn chán nản sự học. Bạn bè hỏi gì sao buồn thì nó nói nó thương cảnh ngộ người học trò ấy mà ức về một chuyện trong gia đình. Ông Phủ cao mặt. Ức cái gì? Không rõ mình có làm gì cho nó khổ đâu. Rồi lâu lâu con Nga có ý đắn đo hỏi bạn rằng con Hoàng với con nhà dân có thể kết hôn với nhau được không? Ông Phủ dậm chân gắt. Trời ơi, tôi không ngờ, nó đốn quá, vô phúc. Chúng bạn nó bảo cái đó tùy bố mẹ. Rồi con Nga than thở rằng ông với tôi quá nghiêm khắc, không đời nào cho phép nó làm điều trái ngược ấy. Ông Phủ nói, chứ lại gì, đời nào? Lúc ấy trong buồng Nga có tiếng quát tháo rầm rầm. Tao không ăn, tao không ăn, bước đi. Bà Phủ lật đật chạy vào ngó qua mặt kính, thì ra Nga nói một mình. Nghe thấy bà Phủ bèn gọi, này cô kia, tôi hỏi chi đâu? Bà Phủ xám nguyệt mặt vừa lui thì Nga đã chạy xô ra, phầm phầm nắm tay đấm vào mặt kính đáng choang và chửi rầm rĩ. Bà Phủ run như cậy sấy chạy ra xa, thì Nga thò cổ nhăn răng cười, răng kính nhọn làm say sát cả má, nhưng hình như nàng không biết đau đớn. Trong Nga lúc bấy giờ ai cũng phải thương, đầu tóc thì rủ rượi mà mặt mũi thì bê bết những cơm và nước thịt. Nga bôi vào và nói là phấn và nước hoa. Quần áo Nga đã rách cả nên chỉ che thân có bằng một cái khố tải, vậy mà Nga cũng đã xé gần tan nát rồi. Bà Phủ chạy lên nhà trên, vừa trống ngực vừa thở. Ông Phủ cũng sợ hãi quá, rồi hai người ôm mặt khóc. Bà Phủ nói, tôi không ngờ con ta lại đến nỗi này. Ông Phủ hỏi, thế nào nữa, bà nói nốt kẻo chú Tham thím Tham về bây giờ. Như vậy thì con Nga quyết là thất vọng vì tình. Tôi đoán là thằng Chi cho bù mê, mà con này ăn phải nhiều quá nên mới phát điên. Ừ, phải đó. Nhưng mà ông ạ, bạn nó đoán từ trước đến sau, chúng nó chỉ gặp nhau có một bận mà thôi. Nhưng thằng Chi chịu thân con nhà hèn mọn cho nên sợ. Vì vậy con Nga càng thất vọng. Mấy lần sau hình như con Nga viết thơ mà thằng Chi không trả lời. Ông Phủ nghĩ ngợi một lúc hỏi, sao ban nãy bà bảo chúng nó mê nhau? Thì phải nói thế chứ, thực ra thì con mình nó mê nó. Ông Phủ thở dài, nghĩa là nguyên nhân chỉ vì con Nga mê thằng kia mà thằng kia không dám mê. Giả con Nga biết rằng con nhà Trâm Anh không thể lấy thằng kia được nên thất vọng mà phát điên chứ gì. Phải. Tiếng Nga lại nheo nhéo trong nhà và tiếng cửa thình thình như bị phá. Ông Phủ nấp sau cánh cửa nhà trên ngó xuống, thấy Nga vẫn đương thò đầu ra ngoài. Ông bèn sai người lấy miếng ván gỗ đóng thay vào chỗ kính vỡ. Một chốc chiếc ô tô đổ cửa, ông Phủ với cái khăn chạy ra đón. Ông đốc tờ vui vẻ giơ tay ra bắt. Ông Phủ khúm núm đưa cả hai tay cúi rạp lưng xuống. Nhìn ông Tham, ông Phủ khẽ bảo, chú mời quan lớn dạo chơi. Ông đốc tờ hỏi bằng tiếng Pháp. Ông Tham thông ngôn rằng, ngài hỏi từ lúc nãy cháu ra sao. Ông Phủ đưa ngồi đứng dậy chắp hai tay đáp, dạ cảm ơn quan lớn, cháu vẫn điên. Ông Tham hỏi, không, cháu có đập phá gì nữa không? Ông Phủ lễ phép nhìn ông Tham đáp, bẩm quan lớn, cháu vừa đập vỡ chiếc mặt kính. Bà Phủ len lét đứng sau chồng nhắc khẽ, đây, nó đang nói gì đấy, chú có nghe thấy không? Ông Phủ cau mặt nói, xà, đàn bà biết gì, để yên tôi bẩm với quan lớn cũng được. Nga lạnh lạnh hát một bài hát tay, rồi lại bắt đầu chửi. Bác sĩ phì cười, rồi ngồi một lúc, ông vào thăm Nga. Cửa mở ra, Nga thấy người lạ thì len lét đứng nấp vào một xó, hai mắt len lét nhìn ông thầy thuốc. Ông đốc tờ đứng ngắm lắc đầu nói, lúc nào mắt cô ấy cũng đỏ ngầu thế này à? Dừng, thế thì nặng quá mất rồi. Nga mím môi nghiến răng rồi xổ tóc ra để vấn lại. Đổ 15 phút, Nga ngoan ngoãn để yên cho bác sĩ mó mấy vào người. Rồi bỗng đánh đùng, nàng câu mặt, xị xối vào khách, chửi rủa tàn nhẫn. Ông bà Phủ vội vàng xin lỗi, cháu nó lỡ lời xin quan lớn đừng để tâm. Bác sĩ cười tuy vẫn không hiểu Nga nói gì. Rồi Nga đâm sổ vào ông Phủ quát, à nói đây rồi. Từ lúc ấy, Nga lại lảm nhảm nói một mình và chửi tất cả những người đứng quanh đó, chửi chán, Nga lại réo tên những danh nhân các nước mà nàng nhớ trong các nhật trình mỗi khi nàng đọc. Thầy thuốc hỏi, mỗi khi cô ấy cũng hay nói thế. Dân, cô ấy thường nói câu gì nhiều nhất? Ông Tham ngượng nghịu đáp, đến tên người học trò ấy. Tức là chi đấy? Ông đốc tờ cắn môi nghĩ. Một lát ông lên buồng khách. Ông Tham nói, hình như cháu tôi vẫn thấy nóng ruột lắm. Nó chạy khắp mọi nơi trong buồng và nói lăng nhăng, cùng chửi rủa. Nó coi ai cũng là thù hằn. Thầy thuốc cười, với người điên ai cũng như ai. Thì ra nó mê man quá. Mà sao nó không biết mệt? Nó chửi rủa, hát, cười, khóc, nhảy nhót, đập, phá trong hàng 3-4 giờ đồng hồ. Nó khỏe hơn lúc bình thường. Phải, tôi đã thấy có người vác nổi tấm ghế ngựa liêm để phá cửa. Người điên trông thấy cái gì cũng muốn phá. Cái nhà mà không chắc chắn cũng có khi đổ với họ được. Dần nhưng lúc nó mệt thì nó lăn ra ngủ như con vật. Trước ông cho cô ấy uống thuốc an nam. Ông Tham cười, không bao giờ nó chịu uống. Đầu tiên nó uống một ngụm nhưng rồi nhổ đi ngay. Rồi nó quật cái bát xích vào mặt người cho uống thuốc. Sau này chúng tôi phải dặn nó ra ngang mồm để đổ thuốc vào. Nhưng nó cứ phun ra phì phì rồi chửi theo đến hàng giờ. Ông đốc tờ cười, chữa người điên và coi người điên là việc rất khó. Cần phải người kiên tâm. Nó là bệnh về tâm lý. Ông Phủ bàn, bẩm quan lớn, chúng tôi thiết nghĩ nếu bệnh tâm lý thì có thể giảng giải cho nó nghe lẽ phải được. Bác sĩ lắc đầu, với người điên không có gì là lẽ phải nữa. Có khi ông rồi cũng bị cô ấy chửi đó. Ông Phủ cực đầu chịu. Dạ, thường cháu vẫn chửi tôi và bà nó nhà tôi luôn. Mới đầu chúng tôi thấy con nhà gia giáo lại làm những cái trái ngược với luân lý như thế, chúng tôi giận lắm. Nhưng rồi chúng tôi cũng quen đi và sẵn lòng tha thứ. Phải, ông nên thế. Tôi khuyên ông câu này, bệnh con ông hiện nay còn đáng sợ nữa, vì đương độ trời nóng bức quá. Ông phải chịu ý cô ấy, chữa bệnh đã là khó, mà chiều người có bệnh lại càng khó. Cho nên tôi muốn nói thật với ông bà một điều. Ông Tham thông ngôn, ông Phủ vừa nghe vừa gật. Dạ. Theo như lời em ông nói lại, thì con ông nguyên có bệnh đau tim lại út lên, vì thất vọng dị tình. Chẳng may, khí trời ôi ả, càng dễ làm cho bệnh điên phát ra, mà phát ra một cách kịch liệt. Chứ bệnh không gì bằng chiều người có bệnh, vậy ông bà nên chịu ý muốn của cô ấy. Dạ quan lớn vậy, chúng tôi xin vâng lời. Nghĩa là ông bà nên làm cho cô ấy vừa lòng. Ông bà nên cho phép người yêu cô ấy đến thăm cô ấy. Như thế bệnh sẽ giảm dần và rồi khỏi hẳn. Dạ xin vâng. Tôi biết rằng như thế thì ông bà coi như trái ngược với luân lý, vì em ông đã nói chuyện rõ cái gia thế nhà ông và cái tính nghiêm khắc của người thế gia vọng tộc. Dạ quan lớn đã dạy, thế nào chúng tôi cũng xin theo. Tốt lắm, nếu ông đã hiểu thì rất hay cho tôi. Tôi đoán chữa khỏi. Tôi thấy người An Nam hay cố chấp, chứ người Tây thì con nhà quyền quý dù có lấy người hèn mọn cũng không sao. Cốt đôi trẻ yêu nhau là được. Dạ. Rồi ông cứ cho người yêu của con gái ông đi lại thăm nom. Và nếu khi khỏi cô ấy có xin ông điều gì, ông chớ nên trái ý, vì tôi e cô ấy lại ức lên và phát lại. Mà phát lại thì nguy hiểm lắm. Dạ xin vâng. Chuyện trò một lúc nữa, bác sĩ vui vẻ cáo từ lui ra. Ông Phủ tiễn đến tận bờ đường, giơ hai tay, cúi rạp lưng xuống để chào một cách rất kính cẩn. Ô tô vừa mở máy chạy, ông Phủ đã hầm hầm đi trước, rồi gọi các bà Phủ và ông bà Tham vào mà rằng: lão ấy nó nói vậy, chứ việc gì mà cho thằng ấy đến đây thăm nom. Mọi người ngơ ngác nhìn, ông Phủ lại bảo: tôi thấy lão ấy dùng chữ người yêu mà giận đầy khúc ruột. Ông Tham thất vọng: bẩm anh. Ông Phủ gắt: lại còn chú nữa, việc gì mà mách rõ với thằng đốc tờ như thế để nó nói láo. Bà Tham sợ đáp: bẩm, để họ biết rõ thì chữa mới chống. Chống, làm đốc tờ thì phải biết cả, chứ còn hỏi thì dối gì. Thôi, để tôi cho nó về phủ. Ông Tham nặng nề xin cho Nga ở Hà Nội. Mãi ông Phủ mới nghe, nhưng vào hẹn: nhưng chú không được, nghe lão đốc tờ nó xúi dạy. Bẩm anh, em tưởng bệnh về tâm lý thì nên chữa bằng tâm lý. Ồ, tâm lý cái gì? Còn luân lý của ông cha, chú dứt đi đâu? Dạ bẩm anh, em thiết tưởng luân lý chỉ hợp với từng thời, vì nó là những điều của người từng thời đại đặt ra mà thôi.

Nhưng ái tình không thể nào không có được. Nó ngấm ngầm đến. Nó đến để làm keo sơn cho đôi trái tim non. Nó đến để làm cho Chi ít lâu nay sinh ra vơ vẩn và bạo dạn. Cho nên đã có lần Chi ngồi cạnh Nga, vuốt lưng nàng và thỏ thẻ nói: "Em Nga ơi, nếu anh không phụ bụng em thì Chi đã đến nỗi em khổ." Vậy mà Nga như cảm động, dương đôi mắt ngây thơ ra nhìn Chi. Chi thấy mặt nóng bừng, chàng run run ôm lấy cổ Nga, đang nằm ngón tay mình vào năm ngón tay Nga, nâng nó đến để rịch vào miệng. Mà trong khi hai cái lồng xương ngực nở to ra thì bốn tầm con mắt dịu dàng gặp nhau long lanh quần lệ, tự hồ như muốn tả rõ hai khúc đàn tim hòa theo một nhịp vậy. Chương 13. Lụy Thế Gia. Từ khi khỏi bệnh điên, Nga đổi hẳn tính. Họ hàng bạn bè đến thăm và mừng nàng. Nàng bẽn lẽn chỉ cố lẫn mặt, ai nói đùa câu gì nàng chỉ nhếch mép cười. Nhiều người hỏi trong khi điên có biết mình nói những gì không thì nàng đáp: "Cũng có lúc tôi biết là tôi nói càng, nhưng trong bụng tôi hình như ức ức, không nói không chịu được." Ông Phủ tin rằng Nga khỏi là vì phúc ấm của ông cha để lại, cho nên ông thường đắc chí bảo ông Tham: "Nhờ tổ ấm, cháu nó được lành mạnh. Nếu nghe chú, có phải tai tiếng biết bao nhiêu không?" Ông Tham vẫn đáp: "Dạ." Nhưng kỳ thực trong bụng ông rất lo. Cái lo này ông đã biết từ trước, nhưng muốn Nga khỏi được, tức ông phải lo như thế này. Nhưng cái lo mà ông đã tưởng tượng, nó không to bằng cái lo thực sự ngày nay. Sự thực ngày nay, Nga tuy là con gái, nhưng chỉ có danh mà không có thực. Cái đời lành mạnh của Nga bây giờ, ông Tham đã mua nó bằng cả một tấm trinh tiết của cháu. Thế thì tất nhiên, ông phải cố nói với ông Phủ cho Chi được lấy Nga. Vì ngoài Chi ra, quyết không ai nhận Nga là vợ. Giả ông lại thấy Chi và Nga rất yêu nhau, cho nên ông càng phải cố gắng. Vì vậy ông lo làm một điều rất khó khăn. Khó khăn ở chỗ đánh đổ được tư tưởng giai cấp của ông anh quá câu nệ. Mỗi lần ông ta nói, nhưng đắn đo mãi mà chưa dám lộ câu chuyện cho anh chị biết. Ông chỉ mới xin một điều là cho Nga ở Hà Nội để uống thuốc bổ mà thôi. Ông Phủ bảo Phủ sau khi cho tiền Nga đi sắm các thứ quần áo mới thì cũng về Phủ cả. Ông Tham chờ được đến kỳ thi, thấy tình Chi đổ thì rất mừng. Ông cho như thế là ông bớt được điều khó khăn. Nhưng mà có một hôm, bà Tham lo lắng hơn. Ông hỏi thì bà thở dài nói thầm: "Con Nga dễ thường có mang." Ông Tham giật nảy mình, mặt ông xám lại hỏi: "Sao mợ biết?" "Tôi xem ý mỗi ngày, đoán rằng nó ngén. Ban nãy tôi gạn hỏi nó mới biết đích." Ông thờ người ra, lúc ấy có lẽ ông tưởng tượng đến nét mặt nghiêm khắc của anh, cái bụng phồng to của cháu. Ông thấy bao nhiêu trách nhiệm nặng nề nó đặt cả lên ngực của ông, làm ông như tức hơi, như nghẹn thở. Ông bèn ôm đầu lên gác nằm. Bà Tham theo ông lên, ông quất tay xuống chiếu nói: "Thế này thì không thể chậm được, chủ nhật này tôi phải về thú thực cùng anh chị mới được." Rồi hai vợ chồng gọi Nga lên bàn bạc quanh quẩn với nhau. Nghe thấy chú thím buồn bực vì mình thì chỉ khóc. Ông Tham thương cháu, sợ lo ức lên mà phát lại nên bảo: "Công việc của cháu đã có chú thím định liệu cho. Thầy cháu nghiêm thật, nhưng mà đã hóa ra như thế này thì không nghe chú thím sao được." Đến chủ nhật, cả ông bà Tham cùng Nga cùng về Phủ. Ông bà Phủ thấy hai em và con có vẻ buồn thì lấy làm lạ quá. Ăn cơm xong, ông Tham mời ông bà Phủ vào buồng riêng, đóng cửa chặt lại để nói chuyện. Thoạt tiên, ông Tham ấp úng mãi mới nói được: "Bẩm anh chị, hai em về đây, cốt bẩm anh chị một điều cho cháu Nga." Ông Phủ ung dung vuốt râu vui vẻ đáp: "Được, chú cứ nói." "Bẩm cứ theo như lời đốc tờ, thì cháu Nga tài nào cũng phải lấy chồng ngay." Ông Phủ cao mặt: "Đốc tờ, chú cứ nhắc mãi đến tên đốc tờ, thì cháu khỏi rồi, cần gì đến đốc tờ nữa." "Dạ, nhưng mà chính đốc tờ người ta nói thế rất đúng bệnh của cháu, chính là ức lên vì tình." Ông Phủ hơi gắt: "Ồ, chú này dở hơi quá, sao chú cứ nhắc mãi đến chữ ấy? Tình là thế nào? Nhờ phúc ấm của các cụ, nay cháu được như thường rồi còn gì." "Dạ, nhưng bẩm anh chị, đốc tờ dặn thế nào cũng cho cháu lấy chồng ngay." Ông Phủ cười thương hại: "Chú gàn quá, chú nát về tư tưởng mất rồi." Bà Phủ hỏi: "Thế người đốc tờ người ta bảo chú thế nào?" Bẩm chị, người ta chỉ dặn em có thể. Người ta bảo chứ tin rằng cháu khỏi thực. Người ta lại bảo bao giờ cũng nên chịu ý cháu, nhất là về việc gả bán. Ông Phủ tức. Nếu không dễ nó lại phát điên chắc. Gớm họ dọa thế mà cháu cũng tin. Bà Phụ nói. Mà cũng được ông ạ. Mấy đám dạm nói trước, ta chọn lấy một chỗ xứng đáng rồi trả lời người ta chứ gì. Nhưng mà nên để cho người ta nhắc mình, chứ ai lại gả tống gả tháo đi như thế. Con mình như vàng như ngọc, nào có phải củ bán rau. Ông Tham xoáng nguyệt mặt thưa. Bẩm anh chị, em nói thật điều này, chắc anh chị không bằng lòng em. Được, chú cứ thử nói đi. Bẩm anh chị, cháu ngài sở dĩ chịu uống thuốc mà ngày nay khỏi bệnh được là toàn ở công người học trò tên là Chi. Ông Phủ nghĩ rồi hỏi. Tức là cái thằng sức láo ngày hôm ấy, con nhà đồ sơn ngoài kia ấy à? Dạ. Thế thì khó gì, để anh cho nó đồng bạc. Bà Tham thở dài. Bà Phủ hỏi. Đồng bạc đáng công đấy thím nhỉ? Dạ. Ông Tham lườm vợ một cái rồi nói với ông Phủ. Bẩm anh, công của nó như thế thì rất to. Hãy nói ngay rằng nếu không có nó thì cháu Nga hiện nay tất vẫn còn điên hoặc sẽ chết. Nghĩa là thằng Chi đã cải tử hoàn sinh cho cháu. Nhà không dày phúc thì có quà thánh chữa chú ạ. Anh vẫn tin rằng sao cháu cũng sẽ khỏi kia mà. Bà Phụ tiếp. Dạ không tốt lễ thì khó mà khỏi đấy. Thấy câu chuyện đi xa dần đầu đề, ông Tham nói. Bẩm anh chị, em cho phép thằng Chi vào dỗ cháu Nga, thật là trăm tội với anh chị. Thôi nhưng mà cháu khỏi, anh chị mừng mà quên cái lỗi của chú. Chú thím chớ quan tâm. Bẩm, thế nghĩa là em vẫn theo lời ông đốc tờ. Ông Phủ nhăn mặt. Thôi được, biết rồi, chú đừng nhắc lại nữa mà. Dạ bẩm anh chị, cho nên em tưởng theo lời đốc tờ dặn bảo mà giữ gìn cho cháu cẩn thận thì hơn. Ông Phủ ngẫm nghĩ rồi nói. Được, anh chị sẽ lưu tâm. Rồi một lúc ông vẫn vừa tiếp. Nhưng anh chị chưa bằng lòng vì nó còn đang đi học. Giá nó đổ tú tài rồi thì hay. Ông Tham hở dạ như vừa trút được gánh nặng. Nhưng một câu nói của bà Phủ kéo ngay ông lại với cái lo lắng trước. Con của Tuần ấy à? Phải. Ông Tham thở dài nói. Bẩm anh chị, còn ai thì con. Em thiết tưởng gả chồng cho cháu thì nên tùy ý cháu. Mình làm cha mẹ, cốt xem cái đứa nó hội cháu, con ngoan ngoãn hiền lành, có những cách không thôi là đủ. Nhưng cũng phải con nhà đăng đối với nhà mình thì mới được. Bẩm anh, em tưởng cần nhất là hai đứa đăng đối với nhau trước đã. Hệ chúng nó bằng lòng nhau là hơn. Như cháu Nga, lấy chồng là lấy cho cháu, thì anh chị nên tùy cháu, cho cháu cái quyền được lấy chồng. Chú nói rất phải, nhưng lệ ta, trong việc gả bán, người ta chọn dòng giống, cần hơn chọn người. Tổ tiên làm thế, mình phải theo thế chứ. Nhà người ta thế nào thì mặc kệ, nhưng nhà ta nếu không chọn kỹ, thì họ hàng, làng xóm, thiên hạ, người ta cười cho. Ông Tham thấy ông Phụ nói ác đi rất thất vọng, nhưng ông cũng cứ thưa. Bẩm anh, em tưởng giá trị một người là chính ở người ấy. Ngay như nghề làm quan, nhà nước chỉ dùng người có tài. Thế thì việc hôn nhân chỉ nên chọn người chứ không nên chọn gia thế. Ông Phụ đáp. Chọn gia thế có nhiều cái lợi chú không biết. Một là con nhà thế phiệt bao giờ cũng dễ làm nên. Dễ làm nên vì học hành có đất. Dễ làm nên vì thế lực của ông cha. Hai là nếu không làm nên quan tư gì thì nó cũng có sẵn của cải, hương quả, đủ suốt đời no ấm. Nhưng mà lỡ nó chơi bời phá của thì em tính núi cũng phải hết. Ồ, nhiều ông quan giàu lắm chú không rõ à. Các ông ấy có hàng dãy nhà ở Hà Nội, không kể tiền gửi nhà băng, đồn điền và ruộng nương ở nhà quê nữa. Còn cháu phá mấy đời cho hết, giá lại mình gả làm gì cho những đứa phá gia. Nhưng mà em tưởng bây giờ có người con trai thật tốt bụng, ngoan ngoãn, có nhiều đức tính, nhất là có nhân cách mà mình trông chừng nó có thể làm nên, nghĩa là nó có cái tương lai rất tốt đẹp, không kém con nhà quan, thì mình gả cũng được. Bởi vì một người đàn bà có chồng thì người ta theo chức vị của chồng mà gọi là bà Đốc, bà Tham, bà Quyện, chứ có ai dòm đến ông cha mà gọi là bà con dâu cụ Thượng, cụ Tuần bao giờ. Ông Phủ hiểu ý cười nói. Chú có đám nào muốn ghép cho cháu Nga chứ gì? Ông Tham hơi vui đáp: Dạ bẩm anh Vân. Thế thì chú cứ nói, việc gì phải rào đón cẩn thận như vậy? Bẩm anh, em xem ra cháu Nga cũng đã bằng lòng đám ấy. Ông Phủ hơi đổi sắc mặt, mà trên trán nổi lên vài nếp nhăn. Nhưng ông ngượng hỏi: Chú cứ nói. Bẩm anh, nó đã đổ ở trường Bưởi mà có thể theo học đến kỳ cùng. Người ta kỹ sư, tiến sĩ. Ông Phủ gật đầu. Được, nó là con ông nào? Chú cứ nói rõ. Ông Tham ấp úng: Bẩm anh, đó là một điều phụ. Thì chú cứ nói đi. Bẩm cha mẹ nó cũng là nhà nho, nhưng chẳng đổ gì cả. Ông Phủ cười, cười như nghe được ông Tham pha trò rất mặn mà vậy. Ông Tham ngượng nghịu. Bà Tham vừa nóng ruột vừa lo cho chồng, nhìn chồng như có ý thúc giục. Bẩm anh, người học trò ấy. Nói dở câu, ông Tham run lên. Ông Phủ cười nốt một mẩu con nữa rồi hỏi: Người học trò ấy chú biết? Dạ, cho nên em rất thương yêu nó. Cái đó cố nhiên, không thương yêu sao chú nói hộ nó. Rồi ông cười ha hả: Bẩm anh, nó tức là đứa đã cải tử hoàn sinh cho cháu Nga. Bầu không khí trong buồng bỗng thay đổi một cách đột ngột. Một tiếng đập bàn làm ba người giật mình đánh thót. Ông Phủ trừng trừng đứng phất dậy nhìn ông Tham mắng: Ra cháu vừa khỏi điên thì đến chú, nhà ta vô phúc lắm rồi. Rồi ông rung lên ngồi phịch xuống ghế. Bà Phủ chạy lại đỡ. Ông Phủ vừa thở vừa nói: Thảo nào, chú ấy đắn đo mãi. Trời ơi, chú ấy xui tôi dầu dài với con mẹ bán hàng xôi chè. Chú Tham. Dạ. Thế chú có nhớ thầy ông ngày xưa làm gì không? Dạ bẩm anh có. Bà Phủ can: Thôi ông nói khẽ, kẻo người nhà đầy tớ nó biết. Thôi chú im đi, kẻo anh giận. Ông Tham nghẹn lời. Bà Tham lại gần chồng, bẩm khẽ vào vai một cái. Nhưng trí xét đoán của ông Phủ rất nhanh, nên ông dịu ngay mặt bèn hỏi: Anh hiểu cả rồi, tất còn điều gì nữa, chú cứ nói nốt đi. Dạ bẩm anh quả có, thằng Chi rất đổi thương cháu Nga, mà cháu Nga cũng muốn trả ơn nó. Bẩm anh, hai đứa rất yêu nhau, mà cháu nhất định đòi lấy nó. Ông Phủ giật mình kêu: Ôi trời ơi. Bà Phủ ngơ ngác nhìn ông Tham như mới được nghe thấy chuyện ma chuyện quỷ. Ông Phủ lại hỏi: Anh biết rồi, nhưng còn nữa chú phải nói hết. Bẩm anh, bẩm anh thằng Chi làm được cho cháu Nga khỏi, vì nó đã phải làm cho cháu đỡ uất lên vì tình. Ôi trời ơi. Rồi ông Phủ như không còn hơi để quát tháo nữa. Ông ôm đầu vuốt ngực. Bà Phủ lăm đăm con mắt nhìn ông Tham một lúc như mê sảng. Ông Phủ lại hỏi một cách đáng thương: Còn gì nữa không chú ơi? Dạ bẩm anh chị. Rồi ông vừa nói tiếp vừa lau nước mắt: Bẩm anh chị, bây giờ cháu có mang với nó. Như bị sét đánh ngang tai, ông Phủ ngắt lên, lả người suýt ngã và rên rỉ: Chú giết anh. Bà Phủ rú lên và ngã lạng xuống. Ôi. Ông Tham chạy lại đỡ anh. Bà Tham ôm lấy chị. Vừa lúc ấy Nga ở ngoài đẩy cửa vào, thấy cái cảnh thê thảm của cha mẹ thì không tài nào cầm được nước mắt. Nàng nức lên ôm lấy cha mẹ rồi cũng ngã gục xuống gạch. Ông Tham bà Tham nhìn cháu chán nản, lắc đầu và thở dài. Chương 14: Chén thuốc rửa nhục. Mấy hôm nay ông Phủ không ra công đường nữa, nhục lắm, ông chẳng muốn trông thấy một ai. Tuy việc Nga có mang, ông bà không dám lộ cho ngoài biết. Vậy mà ông cũng tưởng như ai ai cũng rõ cả đầu đuôi rồi. Ngày nào cũng vậy, suốt từ sáng đến tối, các cửa nhà tư đều đóng kín. Người nhà lính tráng thì thào với nhau là quan xe mình. Nhưng kỳ thực, tuy ông Phủ nằm bẹp dí trên giường thật, song ông không ốm. Ông không ốm mà ông vẫn rên. Đó là ông thở dài rên rỉ. Cái buồn bực, cái đau đớn cho ông mấy ngày hôm nay tốn bao nhiêu nước mắt. Ông nghĩ đến cha ông, cực lòng, ông chỉ muốn thác cho rồi. Còn gì ái ngại cho bằng một người đã già lại méo máu, khóc lóc. Mấy bữa cơm, ông bỏ hẳn, ông khấn trời cho ông được ốm để sớm về chầu tổ tiên. Nhưng mà thương hại thay, ông chẳng được ốm thật. Ngày nào ông cũng trông thấy mặt con gái ông. Cái hình ảnh đứa con chữa quan chỉ tổ thêm nhắc cho ông bao nhiêu nỗi đứt ruột. Từ hôm ông Tham về phủ, đem cái tin sắc đến ấy, ông Phủ bắt Nga ở nhà. Sông ông cấm, chỉ không cho Nga được dàn mặt. Ông giận em, giận con và đai nghiến vợ. Ông như phát điên, đến nỗi không nghĩ được cách gì trừng phạt tội nhân cho đích đáng. Cho nên ông chỉ nhậu gan ruột và nghĩ mà tin rằng nhà ông đã đến lúc hết phúc rồi. Buồng Nga ở ngay cạnh buồng ông nằm, nên thường nàng ra vào và bị cha sỉ nhục luôn. Thấy cha đau đớn vì mình, Nga cũng chỉ muốn chết. Một đàn thất hiếu với mẹ cha, một đàn thất vọng về tình duyên, nay cố nhiên đã lỡ bước, nàng quyết không sao trọn vẹn được mặt nào. Bởi vậy trong Nga càng tiều tụy. Những lúc nghỉ thấm thía, nàng chỉ còn cách nằm vắt tay lên trán mà khóc thầm. Hiện nay chỉ được nghỉ hè về nhà, nhưng tuy hai người gan tức mà thật là quan hà. Nga muốn nhắn cho chị biết tin của mình một tí, song không có dịp, giá cũng không thể có dịp. Những lúc nghe cha rên rỉ ở buồng bên cạnh, Nga lại chạy ra xung xoe đứng bên. Nhưng ông Phủ hồ thấy mặt con thì nhăn mặt, xua tay, tự như nhìn thấy một vật nhơ bẩn. Ông vàng lờn nói: "Tao lại mày, mày tránh ra, mày tha cho tao. Mày đừng có giết tao, mày dàn mặt tao, tao trông thấy mày thì tao chết mất." Nga nghe lời nói như bị nhát dao đâm vào ruột gan. Nàng cho đời mình quạnh hiu quá, ở giữa gia đình mà nàng cô độc lạ lùng. Ông Tham không dám về phủ nữa, mà chỉ có chú Hòa Mai mới có thể hùa với nàng và khuyên can cha được. Ấy là nói thế, chứ chắc gì cha Nga đã nghe theo. Nhưng giá ông Tham có dám năn đi về, thì dù ông Phủ chẳng cho nàng được kết hôn với chi, song nàng cũng hình như được người bên vực. Và biết đâu cha nàng cũng đỡ giận, đỡ ghét một chút. Giả lại mẹ nàng lại đi vắng, nàng không hiểu là đi đâu cả. Cứ nàng đoán thì là bà về nhà quê, vì chắc là cũng đau đớn không kém gì ông, nên không muốn lộ cho mọi người biết là trong nhà vừa xảy ra một việc rất quan trọng, đến nỗi cả mọi người nằm bệt như ốm. Mẹ Nga tuy không nghiêm khắc như cha, nhưng đến nỗi nước này, dù người nhân từ đến đâu cũng không thể tha thứ được. Bởi vậy Nga càng thương cha mẹ, nhưng thương cha mẹ bao nhiêu nàng lại thương chi bấy nhiêu. Thật ra nàng chẳng hối tí nào, nàng chỉ oán cái gia thế và cái lòng câu nệ nhút nhát của bọn con ông cháu cha. Vì có nó mà cha nàng phải làm nô lệ cho cái luân lý vô nghĩa, vì có nó mà cha nàng khinh miệt hết cả hạng người nghèo hèn, vì có nó mà than ôi tình duyên của nàng đến nỗi ngang ngửa một đời dở dang. Rồi Nga hồi tưởng lại những ngày vui vẻ cùng chi, thương hại thay lúc nào chi cũng tỏ ra hiền nhát, sợ hãi, cam chịu phận thấp hèn. Cả đến dạo Nga điên gần khỏi, thấy chi hết lòng trông nom săn sóc, thì chính Nga khơi mào cho chi khỏi e lệ rụt rè. Chính nàng đã khiêu gợi dục dã chi mạnh bạo tiến lên con đường tình để cùng nàng thỏa mãn thú nhục dục. Mà sở dĩ nàng dám cả gan như thế là do lòng nàng đã cảm lòng chi quá đến nỗi quên cả việc xảy ra bất ngờ. Giả lại nguyên nhân chỉ bởi Nga coi chi là người, cũng là người như Nga, hơn nữa chi lại có những đức tính và tư tưởng hơn người, thế thì giai cấp không thể thắng cái lòng trọng nhân cách người của Nga được. Những lúc nghĩ đến cha, Nga thấy cha như cái trở lực kéo Nga lại, là đặt Nga ngồi vào khuôn khổ cũ. Song đến khi đứng trước ái tình, nàng không còn thấy một sức nào có thể ngăn cản được lòng. Vì vậy nàng mạnh bạo đạp đổ giai cấp đi. Thành ra bây giờ hiếu chẳng xong, tình chẳng vẹn, cũ không dứt, mới không xong. Nga như bị đẩy cả ra ngoài bốn cái vòng: vòng tình, vòng hiếu, vòng cũ, vòng mới. Thật là một chiếc thuyền nan bị sóng gió tứ tung. Nga mong gặp mẹ để khóc lóc kể lể, gợi nỗi tự tâm. May mà mẹ thương tình, được phận nào thì nhờ phận ấy. Rồi dần dần Nga xin mẹ nói với cha cho nàng được lấy chi. Vì đã trót thì phải trét. Nhưng mẹ Nga đi vắng mãi chẳng về. Một hôm Nga đánh bạo rón rén đến cạnh cha, ngó dòm vào giường. Nàng thấy cha lim dim ngủ, nằm quay vào trong, mặt mũi hốc hác hẳn đi. Nàng cảm động lắm, thở dài một tiếng rất mạnh. Ông Phủ mở choàng mắt, chợt chợt nảy mình. Chắc ông không ngờ chỉ được quên đời một lát để sống lại bằng tưởng tượng những ngày đáng tiếc đã qua. mà lúc mở mắt ra, ông lại thấy ngay cái nhục nhã của gia đình sừng sững ở trước mặt mình. Ngài nhăn nhó thưa: Bẩm thầy, mẹ con bao giờ về ạ? À? Ông phụ nhắm mắt không đáp. Bẩm thầy, mẹ con bao giờ về ạ? À? Bỗng ông nhổm phất dậy, trừng trừng nhìn Nga và nghiến răng. Nga, mày biêu ríu cha mẹ, làm nhục ông bà ông giải. Nga cúi mặt, hai giọt nước mắt giàn giụa như mưa. Chú Tham giết tao, giết cả thanh giá của gia đình. Mày làm đến nỗi tao không còn mặt mũi nào dám trông thấy người khác nữa. Bây giờ mày nghĩ thế nào? Nga vẫn cúi mặt không đáp, vì Nga không dám trả lời thật điều Nga nghĩ. Mày nghĩ thế nào? Cái con bất hiếu kia, mày không trả lời phải không? Đáng lẽ tao đem mày trôi sông, đáng lẽ tao cho mày một phát đạn. Nga nức lên, ôm mặt thổn thức khóc. Bẩm thầy, con tưởng con đã trót đi như thế này thì... Phải mày trót, giá mày có mang với những đứa con nhà sang trọng thì tao cũng nhắm mắt nhắm mũi gả tống gả tháo mày để che mắt thế gian. Nhưng mày đổ đốn với con mẹ hàng xôi chè ở phố phủ. Xôi chè phố phủ. Ông dặn 4 tiếng sau cùng rồi hu hu lên khóc và nằm vật xuống. Rồi ông hổn hển nói: Nếu tao biết tao đẻ ra mày để tao thấy cái nhục nhã này thì thà tao bóp mũi mày chết ngay từ cái ngày mày lọt lòng cho xong. Nghe cảm động quá đến nỗi rợn tóc gáy, ông phủ lời tiếp: Mày rồi khổ suốt đời con à. Cá không ăn muối cá ương, Phương Ngôn nói chẳng câu nào sai cả. Rồi mày chỉ suốt đời lấy lẽ người ta mà thôi, chỉ đứa nào dạy mà rước đến cái thứ mày nữa. Nghe đến tiếng lấy lẽ, Nga ngẩn phắt đầu nhìn cha, vì nàng không hiểu cha nghĩ thế nào. Ông phủ bảo: Rồi chiều nay mẹ mày về thì tao bảo gì mày không được trái lời. Dạ. Đáp xong, Nga phân vân, có lẽ đó là một việc quan trọng, nàng lo sợ lắm. Chiều hôm ấy, quả nhiên bà phủ về. Nga ra đón chào mà không vui vẻ được. Nga nhận vẻ mặt mẹ thấy tươi tỉnh, chứ không tiều tụy quá như hôm nọ thì mừng thầm. Nhưng mà Nga không được hỏi chuyện riêng mẹ câu gì, vì cha nàng đã đuổi nàng vào trong buồng. Nàng cố ý tò mò lắng tai nghe thì thấy cha mẹ thì thào với nhau những gì lâu lắm. Rồi một lúc trong nhà có mùi khói củi, nàng ngó ra thấy mẹ đương lúi húi dóm cái quả lò mà bên cạnh đặt một siêu thuốc. Nàng yên chí rằng thuốc bổ của cha. Nàng đắn đo rồi chạy ra làm đỡ mẹ, nhưng cha nàng quắt mắt lên trỏ tay quát: Đi vào, không việc gì đến mày. Len lén Nga thở dài đi vào, rồi cảm vì nỗi bị cha mẹ ruồng bỏ, nàng nằm trên giường thúc thích khóc. Một lát sau Nga nghe tiếng giày lại gần, nàng ngẩng đầu dậy thì mẹ nàng đã ngồi bên cạnh. Nàng biết chắc mẹ sắp nói cho nghe việc gì đây. Quả vậy: Thầy mẹ tuy giận con nhưng vẫn thương con lắm. Con ạ, con trẻ người non dạ, chỉ tại chú Tham xui dại nên mới bị lầm lẫn như thế này, đến nỗi con khổ một đời. Nga thở dài: Bẩm mẹ, chỉ tại con, chứ chú con vô tội. Mẹ đừng đổ oan cho chú con. Lấy nó thì không đời nào thầy mẹ cho phép con đâu. Con đừng mong hảo quyền nữa. Như bị sét đánh ngang tay, Nga phải chống tay xuống chiếu cho khỏi ngã. Bà phụ tiếp: Thế này thì con còn thế nào lấy được người tử tế? Ai người ta lấy con làm vợ, cái con cột nữa. Mà cái đời làm lẽ khổ nhục trăm phần con ạ. Nhưng mà... Đến đây bà phủ động lòng, lấy vạt áo lau nước mắt. Bẩm mẹ, thế thì con quyết sinh cô độc suốt đời. Không ở vậy được, và nói vậy thôi, chứ con không đến nỗi phải làm lẽ đâu. Thầy mẹ phải tính cho con được bằng người mới được. Rồi có ông huyện, ông phủ nào quá vợ thì thầy me cũng cố đánh tiếng để người ta biết mà hỏi con làm kế. Vậy thì con cũng có thể làm nên được bà nọ bà kia, danh giá con ạ. Nga lắc đầu như ghê sợ những câu nói của mẹ. Thế nhưng mà ối chà, khổ quá. Nếu người ta thấy con có con riêng thì khó lòng. Rồi bà để cho Nga ngẫm nghĩ một lúc. Trong khi ấy, Nga chẳng ngẫm nghĩ gì, nàng chỉ có mong cho mẹ nói nốt. Cho nên thầy mẹ định bịt hẳn chuyện này đi, chốc nữa mẹ cho con uống thuốc thì con uống nha. Nga sửng sốt hỏi: Bẩm mẹ, thuốc gì? Bà phủ ghé tai nói nhỏ: Cho cái thai nó ra con ạ. Nga rùng mình nhìn mẹ kinh ngạc. Nga rùng lên, không ngờ đâu cha mẹ mình lại đang tay làm một việc đại ác. Vì không muốn cho con kết hôn với một người chẳng được đăng đối về gia thế. Đánh liều, Nga nói: Bẩm mẹ, con tưởng thế thì không hợp với nhân đạo. Bà phủ giận dỗi: Thế thì mặc xác cô, cô không muốn hay thì cô liễu hồn. Tôi bảo cô thì cô phải nghe. Cô phải biết cha mẹ cô khổ nhục về cô. Tôi phải thân hành đi lấy thuốc cho cô, lại thân hành sắc cho cô. Cô không nghe, đã có thầy cô trị tội. Bẩm mẹ. Nói đến đây, Nga nghẹn lời bật khóc. Bà phủ đay nghiến: Đó là một chén thuốc rửa nhục nghe chưa? Rồi mày ẩn ruột ra, mày bêu ríu cha mẹ họ hàng, mày báo hiếu thế à? Rồi người ngoài người ta đào xới xới trộn, mã ông mã cha lên có hiểu không? Nhân đạo với chả nhân đức gì. Nga lau nước mắt, nằm vật xuống giường. Bà phủ giận quá đi ra. Từ lúc ấy, Nga thấy lạnh toát người, như bị sốt rét. Trời ơi, chén thuốc rửa nhục, nàng không hiểu sao cha mẹ lại bắt nàng làm những việc ghê gớm đến thế. Có nên nghe hay không? Nàng lo sợ và thương hại cha mẹ, rồi bị bao nhiêu nỗi thất vọng dày dò. Nàng lấy bút giấy, nhất quyết viết thư cho Chi. Anh Chi, em lấy làm đau đớn mà nói với anh rằng quyết em không thể nào trọn kiếp với anh được. Chẳng hay anh có thể tưởng tượng được cái cảnh thương tâm trong gia đình em. Từ khi thầy mẹ em biết tin em có mang với anh không, bụng thầy mẹ em như sắt đá, không thể lay chuyển được anh ạ. Đã ngót một tuần lễ nay, em không dám dặn mặt thầy em lâu, mà thầy em thì như bị ốm, suốt ngày nằm dí. Bây giờ mẹ em bắt em uống thuốc thôi thay, có khổ nhục không anh? Trời đất ơi, mấy ngày hôm nay em chỉ sống bằng nước mắt. Em chắc anh nghe thấy tin này cũng phải rùng mình kinh sợ như em. Thì ra thầy em muốn dắt em vào dòng luân lý, lại phải mưu làm một việc vô nhân đạo. Em hiện nay bất lực, đành bó tay chịu chết một bề, không biết làm thế nào được. Viết thư cho anh mà hở những lời oán trách cha mẹ. Em biết đã làm một điều lỗi, nhưng đến lúc này em than thở cùng ai. Vậy thì gặp anh em quyết không thể được nữa. Một là em sống, hai là em chết. Xong em sống cũng như chết. Vì sống tất thầy mẹ em lại tìm những nơi quyền quý mà gả cho xứng đáng với con cháu nhà. Cho nên thư này anh coi như bức thư cuối cùng, như bức thư tuyệt mệnh. Coi đời ái tình của đôi ta, không ngờ nó chết yểu. Thì em xin anh cũng coi em như đã chết với ái tình. Nhưng mà anh Chi của em ơi, đời em như thế là đủ. Em được anh yêu quý, em được là vợ anh bấy nhiêu ngày, dù em có chết cũng không ân hận tí nào nữa. Em không muốn gợi lòng thương của anh mà khóc lóc hoặc dùng những lời thảm thương trong thư này, vì em đã say ước cùng anh. Vậy em chúc anh cứ sống vui vẻ mà quên hẳn em đi. Còn như em quả quyết đến tận cuối cùng để đạt hy vọng riêng được chút nào hay chút nấy. Anh đọc thư này, nếu không thấy cảm động thì anh nên yên chí rằng em anh vẫn còn can đảm. Em anh can đảm để chịu cái khổ nhục của một nạn nhân của tư tưởng giai cấp trong gia đình chuyên chế, của một người lên đên giữa bể mà biết bao phong trào mạnh mẽ đã gây nên những ngọn sóng cồn. Vĩnh quyết anh, Nga. Viết xong, Nga gọi Sen cho một hào và khẽ bảo: Mày giấu giếm bức thư này cho kỹ, rồi có lúc nào ra phố thì đưa cho anh Chi con bắt đồ sơn nhé. Sơn vâng. Nhưng nó vừa ra khỏi buồng thì một tiếng quát làm Nga rụng rời. Sen. Nga rung như cầy sấy. Bà phủ hỏi: Cô bảo gì mày? Dạ bấm bà lớn không ạ. Nhưng đã biết rõ cả, bà lấy phất trần vụt nó một cái, quắt mắt nói: Con này mang trá, muốn sống thì đưa cái thư đây. Nga lạnh toát người. Sen đưa thư cho mẹ Nga rồi sợ hãi đi ra. Bà phủ chạy thốc đến giường ông phủ chu chéo. Trời đất ơi, ông thử đọc xem nó nói với nhau những gì. Ra con Nga nhà này ghê gớm thật. Nga rụng rời tay chân, mê lên. Nàng ôm đầu, trống ngực thình thình, rồi lên giường nằm thẳng cẳng như chết. 15. Lòng cha mẹ. Bị tóm được bức thư viết cho Chi, Nga đâm liệu đành chờ một phen đánh chửi nhục nhã. Nhưng 5 phút rồi 10 phút, Nga cố lắng tai mà chẳng thấy cha mẹ đã động một lời. Nàng đoán chắc cha mẹ đã ruồng bỏ mà không hơi đâu dạy đứa con quá hư đốn.